trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 120, phiên ngoại 11, thân phận thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết thành thân đến tháng thứ tư mới viên phòng. Bọn họ lúc này mới là phu thê thật sự. Thời gian bình lặng trôi qua rất nhiều ngày. Trong lúc Tạ Quyết đi trực, ông Cảnh Vũ cũng có thể thản nhiên thu dọn quần áo của hắn cùng đống sách còn đang bày trong thư phòng. Chỗ hắn ngồi đọc sách, đa phần đều là sách nghiêm túc, nhưng cũng có một số sách du ký, cho nên có một quyển sách vô cùng dễ thấy. Ông Cảnh Vũ mặt đỏ tai nóng đem quyển sách khác lạ duy nhất để lên bàn, do dự một lúc, vẫn duỗi một ngón tay ra, run run rẩy rẩy cầm quyển tập đầu gì đó lên. Tùy ý lật ra một trang, nàng có tật giật mình liếc nhìn cửa phòng, sau đó mới cúi đầu nhìn nội dung bên trong quyển sách. Nhìn nội dung, nàng giơ tay lên bưng kín miệng mình, mắt hạnh trừng trừng, vô cùng khiếp sợ. Thấy được nội dung, mặc dù không quá mức nóng mắt cũng như quá mức dung tục, nhưng nàng lần đầu nhìn thấy quyển sách này nên cũng đoán được chút. Lúc nàng cùng A Diệp không phải phu thê thực sự, lúc ấy nàng vẫn được tính là hoàng hoa đại khuê nữ, cái gì cũng không hiểu, cho nên trước ngày thành thân A Nương mới đưa sách cho nàng, nói với nàng chút chuyện tư mật. Nhưng, Tạ Quyết làm sao cũng xem thứ này vậy, chẳng lẽ hắn cũng giống nàng? Ông Cảnh Vũ ý thức được điểm ấy, trong lòng có một tia ý mừng, nhưng lập tức lại nghĩ tới hắn không có trí nhớ, cũng không nhất định sẽ giống nàng, không chừng chỉ là quên thôi. Một tia ý mừng chỉ xuất hiện một lát, lập tức liền bị ý nghĩ này tạt cho một gáo nước lạnh. Nàng đỏ mặt đem sách đóng lại, cẩn thận từng ly từng tí cầm nó đặt lên trên cuốn sách khác, bất chợt có một mảnh giấy rơi ra khỏi quyển sách. Ban đầu ông Cảnh Vũ không để ý lắm, khom lưng nhặt mảnh giấy lên. Đang muốn để vào trong sách, lại lơ đãng thấy góc giấy mơ hồ có mấy chữ. Người xác nhận, A Diệp, phía trên danh tự còn có thể nhìn thấy chỉ ấn. Trong lòng ông Cảnh Vũ chớp mắt bị bóp chặt lại, trong nội tâm nàng lập tức xuất hiện lên các loại suy nghĩ không tốt. Trượng phu ở bên ngoài thiếu bạc, hay gây ra mầm tai vạ gì, hay là muốn ra ngoài thuê phòng, nàng nhịn xuống kích động, đem trang giấy kẹp trở lại trong sách. Mặc dù đã cất kỹ, nhưng nàng vẫn đấu tranh một hồi. Nếu trượng phu ở bên ngoài gây phiền phức gì, chỉ muốn tự mình giải quyết thì sao? Tuy biết lén xem đồ riêng tư của người khác là cực kỳ không tốt, cho dù là phu thê cũng vậy, nhưng liên tục đấu tranh một hồi, ông Cảnh Vũ vẫn làm một lần loại chuyện mà nàng vốn cảm thấy trơ trẽn. Nàng lại đem tờ giấy kia lấy ra, sau khi hít sâu một hơi rồi trực tiếp mở ra. Nhưng nhìn đến nội dung chứng từ, thần sắc nàng dần dần thay đổi, ánh mắt cũng dần dần ngốc trệ. Chứng từ bên trên là trượng phu hứa hẹn với phụ thân. Hắn hứa sẽ không đem chuyện Lương Chi Phủ có tâm tư bất chính nói cho nàng. Cũng hứa nếu khôi phục trí nhớ mà trong nhà có thê thất liền sẽ hòa ly. Nếu không thê thất hoặc đã có vị hôn thê, hoặc sớm đã định chung thân, bọn hắn cũng phải cùng cách. Nếu khôi phục trí nhớ, trong nhà không có gì, còn muốn duy trì đoạn nhân duyên này, vậy liền hứa hẹn như vậy, không được nạp thiếp, không được nuôi ngoại thất, càng không được lưu luyến nơi kỹ viện. Ông Cảnh Vũ đọc hết toàn bộ nội dung, trầm mặc một hồi mới đem mảnh giấy bỏ vào trong cuốn sách, giả bộ như không nhìn thấy gì. Nàng do dự rời khỏi phòng, đi lại ngoài viện mấy lần rồi đi tới viện cha nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giờ này, cha còn ở đại đường làm việc, A Nương ở trong viện. Liễu đại nương từ cầm châm hoa tính đưa qua cho nữ nhi, nhưng lại dứt khoát buông xuống việc này, đi mở cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài trời. Mới vừa vào đông, cuối cùng mưa cũng ít đi, mưa dù có cũng không lớn lắm. Nhưng sắc trời đều rất âm u, khiến cho lòng người khó chịu. Chính lúc tâm không yên thì nữ nhi tới, nhìn thấy thần sắc nữ nhi hoang mang rối loạn, Liễu đại nương tử thấy có chút dự cảm không lành. Quả nhiên sau khi nghe nữ nhi nói, bà biết tất cả mọi chuyện nữ nhi đều đã biết được chút ít rồi. A Nương, A Diệp sở dĩ thành thân cùng con là vì cha muốn ngăn Lương Chi Phủ đòi lấy con, cho nên mới đưa ra yêu cầu phải không? Liễu đại nương tử không dám nhìn nữ nhi, nhìn đi chỗ khác rồi khẽ gật đầu. Tiếp đó chậm rãi giải thích, Lương Chi Phủ biết con có hôn ước, cho nên càng chèn ép cha con hơn, còn phái người mai phục A Diệp, nếu không phải võ công A Diệp tốt, không thì chỉ sợ đã rơi vào tay Lương Chi Phủ. Liễu đại nương tử tiếp tục nói, quan lớn một cấp có thể đè chết người, cha con cũng không còn cách nào khác. Mà dùng bằng mắt nhìn toàn bộ Vân huyện, không ai có thể nghĩ ra cách tốt, chỉ có A Diệp không sợ Lương Chi Phủ uy hiếp, kèm theo đó thì cha con có ân cứu mạng hắn, hắn sẽ không phản bội cha con. Ông Cảnh Vũ nghe được những lời này, lập tức thất hồn lạc phách. Hóa ra, nàng vẫn cảm thấy không đúng, cảm thấy cha A Nương có việc giấu nàng, không phải là ảo giác mà thật có việc giấu nàng. Nàng rốt cuộc cũng biết, trước hôm đính hôn, nàng hỏi A Diệp lý do cầu thân, hắn nói ngoại trừ ân tình còn có một nửa nguyên nhân khác. Là bởi vì cha yêu cầu, nàng muốn khống chế tâm trạng của mình, nhưng lại khống chế không được, hai mắt đều chua xót. Hai mắt dần dần đỏ lên, nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Cuối cùng vẫn là nàng tự mình đa tình, hóa ra tất cả đều là giả. Ta cùng cha con cũng không muốn bởi vì Lương Chi Phù mà tùy tiện đem con gà cho người khác. A Diệp là người cực kỳ có trách nhiệm, cũng là người con thích, liền cũng đúng lúc. Thấy sắc mặt nữ nhi dần dần thay đổi, Liễu Đại Nương Tử tiếp tục khuyên nhủ. A Vũ, con, chớ suy nghĩ nhiều, chung quy cũng đã thành thân rồi, cũng ở lại trong phủ, Lương Chi Phủ không có cơ hội nhúng tay vào. Ông Cảnh Vũ hít sâu một hơi, đứng lên nói như mất hơi với A Nương. A Nương, con muốn trở về yên tĩnh một chút, nói xong cúi đầu đi ra ngoài phòng, Liễu Đại Nương Tử đi theo nàng ra ngoài, sau đó phân phó hạ nhân để ý tới nàng, đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, bà liền đi về phía đại đường. Đem chuyện nữ nhi biết được chân tướng kể cho trượng phu cùng nghĩa tử, con rể. Nguyên nhân trong đó, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết rõ, cũng phải để bọn họ nghĩ cách khuyên A Vũ đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hôm nay Tạ Quyết tan trực sớm, trở lại trong phòng, chỉ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, hoàn toàn không còn ấm áp như trước. Ngày trước khi hết ca trực, thê tử kiểu gì cũng sẽ cười nhẹ nhàng tiến lên đón hắn, trong phòng cũng sẽ chuẩn bị trà nóng cùng bánh ngọt. Nhưng hôm nay cái gì cũng không có, đến nụ cười của nàng cũng đều không. Hắn quay đầu nhìn về giường lớn, thấy màn tơ buông xuống. Cách lớp màn tơ mỏng, lờ mờ nhìn thấy chăn hơi nhô lên. Tạ Quyết chậm rãi đi vào phòng trong, đứng bên ngoài giường, đưa tay vén một bên chướng mạn lên, nhìn thê tử đang đưa lưng về phía bên ngoài giường. Tạ Quyết có thể cảm giác được nàng chưa ngủ, hiện tại chỉ đang giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc một lúc lâu, vẫn buông xuống mạn trướng, đem áo ngoài cởi ra rồi mới vén mạn trướng treo lên giường. Không biết nằm bao nhiêu lâu, hắn mở miệng, mặc dù hôn nhân này mở đầu đúng là bởi vì Lương Chi Phủ, nhưng ta đã nói qua với nàng rồi. Nếu ta không muốn, mặc kệ là lý do gì, cũng không ai có thể ép buộc được ta. Ta không có thiện cảm với nàng thì sẽ chỉ đáp ứng đính hôn, sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện thành thân. Cưới nàng rồi ta chắc chắn sẽ phụ trách tới cùng. Tại tình huống ông Cảnh Vũ biết chân tướng, lời giải thích này của hắn còn không bằng không giải thích. Thiện cảm, hóa ra vẫn là không thích. Sau khi lấy nàng chắn chắn sẽ phụ trách, đáy lòng nàng vừa đau xót vừa khổ sở, kìm nén đến khó chịu. Bất kể nói như thế nào, nàng đều là bên được lợi, hắn giúp nàng giải quyết khốn cảnh, đúng là không trách được hắn. Nàng không có tư cách gì tức giận với hắn. Nhưng nàng cảm thấy trong lòng khó chịu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói, phu quân, đợi một ngày nào đó chúng ta chịu không nổi nữa, liền hòa ly thôi. Tạ Quyết nghe được hai từ, hòa ly, trong miệng nàng, mi tâm nhíu chặt lại. Mấy giây sau, hắn nói, chúng ta sẽ không hòa ly. Ông Cảnh Vũ không đáp lại, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Từ sau ngày hôm đó, quan hệ phu thê giống như không thể trở về được mấy tháng lúc mới thành thân nữa, cũng không trở về được cái ngày viên phòng kia. Ở trước mặt hắn, ông Cảnh Vũ trở nên trầm mặc hơn. Ngay cả chuyện phu thê với nhau, từ hôm nàng biết cũng không còn tiếp tục. Tính từ đó tới nay, bọn họ chỉ làm đúng 3 lần. Vốn dĩ nàng coi việc này đã là đả kích cực lớn với nàng rồi, nhưng không nghĩ tới còn có một đả kích lớn hơn. Bọn họ viên phòng được 1 tháng lẻ 5 ngày thì bên ngoài huyện nha có một đám người tới. Bọn hắn nói là người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở Kim Đô, đến đây đón Vĩnh Ninh Hầu về. Kim Đô, Vĩnh Ninh Hầu, tất cả đều đang nói về trượng phu của nàng. Hắn cũng thừa nhận, tên hắn không phải là A Diệp, tên thật của hắn là Tạ Quyết, là Vĩnh Ninh Hầu của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Lần này từ Vân huyện đi Kim Đô, người đưa thư tín không ra roi thúc ngựa, cho nên mất nửa tháng mới tới. Cả đi lén về, trên đường có lúc bị trì hoãn, thế nên tầm 1 tháng mới đến. 1 tháng, là cái ngày trước khi bọn họ viên phòng, Tạ Quyết có khả năng đã khôi phục trí nhớ. Hắn biết mình không có thê thất, mới động phòng cùng nàng. Tận một tháng đó, hắn không tiết lộ cho bất cứ ai. Thân phận cao quý, cha lại thi ân cầu báo, để hắn lấy nữ nhi gia đình thấp, không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Có thể bởi vì vậy mà, ghi hận cha không? Buổi tối, nàng nhắc qua muốn hòa ly với hắn, hắn vẫn như trước không hề đồng ý, ngay cả cha cũng nhắc qua việc này, hắn cũng vẫn không đồng ý hòa ly. Hắn không đồng ý hòa ly, bởi vì tình ý này, cũng bởi vì sợ rơi vào bế tắc, hắn lại ghi hận thêm. Càng sợ hơn là khi hắn rời đi, Lương Chi Phủ sẽ coi ông ra như cái đinh trong mắt, nàng nhắc đến chuyện hòa ly một lần, thì không nhắc lại nữa. Bất kể như thế nào, có con rể là Vĩnh Ninh Hầu, Lương Chi Phủ sẽ không dám chèn ép hoặc là gây áp lực cho cha nữa. Không hòa ly có nghĩa là phải rời khỏi Vân Huyện, rời khỏi cha nương, theo hắn đi Kim Đô cách xa mấy ngàn dặm. Đối với nơi xa lạ, kỳ thật nàng không để ý mấy, nhưng đối với con đường mờ mịt phía trước nàng sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái đêm trước khi rời đi, tâm trạng nàng càng thêm thấp thỏm. Mà lúc này Tạ Quyết ở viện của cha, cùng cha uống rượu đàm luận. Khi hắn trở về, nàng vừa vặn đang thay quần áo đi ngủ. Hắn nửa tỉnh nửa say, liền đem nàng ôm đến trên giường, hoang đường cả nửa đêm. Đây là lần thứ tư bọn họ làm chuyện này, cũng là lần làm này, nàng có thai. Cách chương.